Kiếm tốt quá hà. Chương 1170, hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm năm qua, Nguyên Anh như măng mọc sau mưa. Hiện tại, Trần Quân xuất hiện bắt đầu liên tục không ngừng. Lâu Tiểu Ất không có tiếp tục thúc ép bọn hắn. Đều là Nguyên Anh đại tu. Không cần người giáo. Mỗi người cũng đều có chính mình thành quân kế hoạch. Mấy ngày về sau, Lâu Tiểu Ất ly khai Giao Ảnh. Tiếp tục không có hồi Tiêu Giao Du. Mà là đi Thái Huyền Trung Hoàng. Hắn có dự cảm. Chuyến này nếu như đi thẳng về Tiêu Giao. Sẽ có tạm thời không thoát thân nổi nhiệm vụ tìm tới hắn. Theo thực lực của hắn càng ngày càng cao. Bạch Mi đối với hắn quan tâm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng sẽ có càng nhiều chỉ hướng tính nhiệm vụ giao cho hắn. Nghĩ dễ dàng lưu tại Sơn Môn trùng kích thượng cảnh sợ là không thể. Anh ta mấy trăm năm. Đối với mình Nguyên Anh trưởng thành càng ngày càng lý giải. Xét thấy hắn trước đó trong tu hành so người khác muốn xa nhiều tu vi tích lũy. Đạo cảnh tích lũy, tâm cảnh tích lũy, chờ chín tấc anh thành một ngày kia, tựu rất có thể đi kèm thượng cảnh phong hiểm. Hắn còn cần làm chút chuẩn bị. Có nhiều thứ, cũng cần trước thời hạn giao phó, mà không phải chờ nước đến chân phía sau tùy tiện xử lý. Thái Huyền Ngũ Chỉ Sơn. Lâu Tiểu Ất nhìn lấy trước mắt khí tức phiêu miểu Thanh Huyền. Đề nghị, nếu không, chúng ta trước tiên đánh một trận. Thanh Huyền gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không đánh, có dám cứ thả, vô sự mời đi, ta chỗ này cũng mặc kệ cơm. Hắn đương nhiên sẽ không cùng người này ở chỗ này động thủ. Thắng không có hào quang, còn không xuống tay được. Thua ném đại nhân, tội gì tới thay. Lâu Tiểu Ất tự cười. Tam thanh lỗ mũi trâu cái này cảnh giới thật là bên trên nhanh chóng. Lão tử gắng sức đuổi theo cũng không có đuổi qua. Ta chỗ này có chút phản không gian thu hoạch. Hiện tại tự giao cho ngươi đi tiếp tục. Ngươi bây giờ chân quân. Làm những này cũng rất thuận tiện. Ở phương diện này, hắn chưa từng tàng tư. Hai người sống, hắn cũng không nghĩ một người gánh. Dựa vào cái gì chính mình ở bên ngoài vất vả, người này lại có thể ổn định thượng cảnh. Hiện tại nhưng muốn đổi chỗ, hắn đi bận rộn chính mình tu hành. Nhượng cái này lỗ mũi trâu đau đầu phản không gian đạo tiêu vấn đề đi. Thanh Huyền yên lặng nghe xong Lâu Tiểu Ất đối phản không gian về nhà con đường suy đoán. Trong lòng cảm khái, cũng tỉ như đạo tiêu mật chìa loại vật này. Hắn cũng là tấn thăng chân quân sau mới có quyền hạn của mình. Lại còn tại gia hỏa này chính mình suy đoán ra tới bên dưới. Đối một cái thô bỉ kiếm tu tới nói. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho trong lòng của hắn bội phục. Là gia hỏa này không chút nào tàng tư. Đem chính mình tân tân khổ khổ tìm đến các loại bí mật nói thẳng ra. Mặc dù cũng có nhượng hắn hối hả nguyên nhân. Nhưng về nhà con đường đối bọn hắn hai người trọng yếu. Có thể như thế đáy lòng vô tư. Đủ dùng chứng minh một người phẩm đức. Ngoài miệng là thối chút. Nhưng bằng hữu như vậy cũng không có địa phương tìm kiếm. Đương nhiên, hắn cũng bất giác phải tự mình nhận lấy thì ngại. Bởi vì đổi hắn biết những này. Hắn cũng giống vậy sẽ không giấu giếm. Hai người tại Chu Tiên giúp đỡ lẫn nhau cầm. Có thể đi thẳng đến hiện tại. Trọng yếu nhất liền là lẫn nhau thẳng thắn. Hy vọng dạng này hữu nghị. Có thể một mực kéo dài tiếp. Dù cho có một ngày về đến ngũ hoàn. Riêng phần mình trở về tông môn lúc. Còn có thể bảo trì dạng này tín nhiệm. Tại cẩn thận nghe xong Lâu Tiểu Ất giảng giải về sau. Thanh Huyền nhảy bén bắt lấy trong đó trọng điểm. Ý của ngươi là. Tại Chu Tiên hướng ra phía ngoài vô số cái đạo tiêu điểm chúng. Tựu nhất định có một đầu thông hướng ngũ hoàn đường. Đây cũng là thuộc về Chu Tiên cấp cao nhất bí mật. Nắm giữ tại các thượng môn dương thần chân quân bên trong. Hoặc là, những cái kia đã bắt đầu hướng ra phía ngoài di động tu sĩ. Chúng ta không có khả năng hiện tại tựu thám thính đến dạng này ẩn mật. Nhưng chúng ta lại có thể thông qua mỗi cái đạo tiêu điểm để lại thông qua ghi chép. Để phán đoán cái nào đạo tiêu điểm ở phương diện này biểu hiện dị thường. Tựa như người nói cái kia số 2 điểm. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện liền là bớt việc. Một điểm tức thông. Thanh Huyền tiếp tục nói. Những sự tình này ta có thể tiếp tục đi làm. Đầu tiên, ta muốn tại Chu Tiên phụ cận đạo tiêu điểm lên làm cái triệt để điều tra. Có người cấp cho mật chìa. Làm đến điểm này cũng không khó. Không ngoài chính là thời gian mà thôi. Tiếp theo, cầm chặt số 2 điểm. Cũng tiếp tục hướng phía trước dò đường. Không chỉ có là phản không gian con đường. Cũng bao quát đem đối ứng chủ thế giới vị trí. Lâu Tiểu Ất lấy ra tinh đồ. Chỉ vào một vị trí. Đây là thiết mã giới vực. Thanh Huyền ngưng thần nói. Ta đi qua chỗ kia. Không nghĩ tới là cái phương hướng này có khả năng về nhà. Nắm tay tại tinh đồ bên trên vạch một cái. Lâu Tiểu Ất nhắc nhở. Nơi này có đầu rất lớn vành đai tiểu hành tinh. Vượt qua mấy chục phương vũ trụ. Số 2 điểm vị trí đại khái chính là ở đây. Thanh Huyền cũng lấy ra chính mình. Thái Huyền Trung Hoàng tinh đồ. Cơ bản giống nhau, nhưng rất rõ ràng. Số 2 điểm vị trí tại bọn hắn tinh đồ bên ngoài. Nhưng có vành đai tiểu hành tinh làm dẫn dắt. Đại khái cũng lệch không đến đi đâu. Mắt uẩn thần quang. Thanh Huyền trong lòng cũng rất kích động. Đi ra đều nhanh 400 năm. Muốn nói không nhớ nhà hương ngũ hoàn kia là lừa mình dối người. Nhưng quá mức xa xôi khoảng cách nhượng hắn dạng này chân quân đều nhìn mà sợ. Không có một cái cụ thể đại khái phương hướng. Tại trong vũ trụ đi lầm đường. Kia là một đời cũng không về được. Nhưng cũng may. Đồng bạn mở đầu xong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâu Tiểu Ất. Thanh Huyền làm ra quyết định. Ta đã thành quân. Lại có ngàn năm sinh mệnh có thể cầm. Người đã bắt đầu. Còn lại liền do ta đi xuống. Không dám nói có thể chân chính tìm đến chính xác con đường. Nhưng ta tính toán tại trở về nhà trên đường tiêu tốn chi ít 300 năm thời gian. Tận khả năng dò xét xa. Cảnh giới của ngươi vấn đề tốt nhất nắm chặt. Nếu không ta dò đường thành công trở về nhìn không đến ngươi. Ta là không hứng thú mang một nắm bạch cốt trở về. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Trong lòng thở dài, Thanh Huyền đi lần này. Chu Tiên Tựu lại còn lại hắn một cái. Cũng không biết nói cho hắn biết những này là đúng hay là sai. Nhượng lão tử một người tại Chu Tiên nội ứng. Sớm biết Tựu không nói cho người những thứ này. Thanh Huyền khẽ nói. Nằm cái rắm đáy. Đã sớm nửa minh bài. Ta không nhân cơ hội này đi ra tránh tránh. Chẳng lẽ còn tử thủ ở chỗ này cung cấp người ép buộc. Là đi ra tìm đường. Còn là lưu tại Chu Tiên. Kỳ thật cũng không có tốt xấu phân chia. Tìm đường buồn tẻ. Nguy hiểm. Cùng người đấu cùng trời đấu. Lưu tại Chu Tiên có bằng hữu đồng môn. Còn có thể tiếp xúc đại thế. Lại là một loại khác khiêu chiến. Làm sao phân phối. Bất quá tùy duyên mà định ra. Tựa như hiện tại. Thanh Huyền đi ra tìm đường liền là thích hợp. Đều có các trọng trách. Lâu Tiểu Ất sau cùng dặn dò. Thiên Trạch tu sĩ ở bên trong này đóng vai một cái gì nhân vật. Ta còn chưa hiểu. Nhưng người tại điều tra đạo tiêu lúc không muốn bỏ qua bọn hắn. Ta tựu luôn cảm giác. Sự tồn tại của những người này làm cho cả đại thế tràn ngập biến số. Thanh Huyền yên lặng gật gật đầu. Hắn cũng có đồng cảm. Đừng nhìn tại sơn môn bên trong dừng lại thời gian rất dài. Nhưng hắn tại Thái Huyền bên trong địa vị nhân mạch không phải Lâu Tiểu Ất có thể so sánh. Rất nhiều thứ cũng chạy không thoát tai mắt của hắn. Lấy ra một cái ngọc giản. Trong này, ghi chép ta mấy trăm năm nay thu thập sở hữu cảm giác hữu dụng đồ vật. Có quan hệ với người. Cũng có liên quan tới thế lực. Đạo gia Phật môn hư không thú yêu thú các loại. Phàm là khả năng có liên lụy. Ta đều nhất nhất liệt ra. Ghi rõ phán đoán của ta. Người đừng không xem ra gì. Đừng nhìn ngươi tại phản không gian được đến không ít, nhưng ở giới vực bên trong, ngươi chính là cái mù lòa. Cách chương.